Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 909, người có thể phải cạnh tranh khẩu khí. Quả nhiên Liễu Dai Dao nghe xong lời này liền hé miệng cười đến không ngậm miệng lại được. Cười thời gian còn không quên hướng Cát Đông Húc ném mấy cái liếc mắt. Nói, Thẩm Thẩm hiện tại nhưng là đã đem ngươi khen trời cao. Ngươi nếu không lấy ra chút bản lãnh thật sự, ta nhìn ngươi mặt để nơi nào? Ha ha, đều là từ người nhà. Cái gì mặt không mặt? Ngươi nói có đúng hay không Thẩm Thẩm? Cát Đông Húc cười nói, không sai, không sai. Thái Huyền Thiến nghe nói như thế tự nhiên liên tục gật đầu. Trong lòng cái kia mừng rỡ, thụ sủng nhược kinh đến độ có chút không tìm được phương hướng. Ai có thể nghĩ tới, ban ngày bọn họ vừa mới đi bất động sản người đại lý treo nhà. Nhưng bây giờ đã cùng Thanh Lan mỹ phẩm công ty hai vị lão tổng thành người trong nhà đây. Bất quá chỉ nói không luyện giả kỹ năng, ta phải trước tiên giúp Hoa Thúc nhìn một chút lệch đau đầu. Bằng không hắn đều không cách nào an tâm theo chúng ta cùng nhau ăn cơm tán gẫu. Cát Đông Húc cười đứng lên, ngươi, ngươi làm sao biết nói Lý Hoa có lệch bệnh nhức đầu? Thái Huyền Thiến bật thốt lên kinh ngạc thốt lên nói. Lý Hoa cùng Lý Phong phụ tử nghe vậy cũng là mắt lộ ra vẻ kinh hãi mà nhìn Cát Đông Húc. Lý Hoa này lệch đau đầu cũng không phải là trước đây có, mà là hơn một năm nay đến bởi vì cổ phần chuyển nhượng tâm tình ngột ngạt. Còn có vùng mỏ đầu tư thất bại, buổi tối đêm không thể chợp mắt, vừa trước 2-3 tháng bắt đầu, bởi vì vùng mỏ sự tình. Lý Hoa cũng không tâm tình đi làm triệt để kiểm tra. Chỉ là đau thời điểm liền ăn chút phân nhất định phải giảm bớt. Vì là chuyện này Thái Huyền Thiến cùng Lý Phong đều rất lo lắng cùng gấp. Hoa Thúc, người chừng nào thì được lệch nhức đầu? Liễu Dai Dao nghe vậy không khỏi quan tâm nói. Vừa mấy tháng gần đây bắt đầu, kỳ thực cũng không phải là cái gì thói xấu lớn. Uống thuốc là được. Lý Hoa nghe vậy lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Gặp Liễu Dai Dao quan tâm chính mình, giả vờ ung dung nói, xác thực không phải là cái gì thói xấu lớn, nên chỉ là tâm tình cùng nghỉ ngơi gây ra đó. Bất quá Hoa Thúc ngươi nếu như trường kỳ như vậy, cũng dựa vào uống thuốc đến khống chế, cái kia dần dần mà cũng trở thành thói xấu lớn. Cát Đông Húc vừa đem tay rơi vào Lý Hoa cổ tay trên, hơi tìm tòi cha, vừa nói, không sai, không sai, Đại học Giang Nam phụ thuộc đệ nhất bệnh viện bác sĩ cũng là nói như vậy. Nói Lý Hoa bệnh này hẳn là nghỉ ngơi cùng tâm tình đưa tới. Sẽ không có não bộ tật bệnh gì, bất quá phải điều chỉnh xong, không có thể trường kỳ ỉ lại thuốc. Thái Huyền Thiến nghe vậy liên tục gật đầu nói, Hoa Thúc hiện tại đầu có chút bắt đầu đau đớn đi. Cát Đông Húc nghe vậy gật gật đầu hỏi, đúng, có thể là vừa tâm tình mới đại khởi đại lạc, bất quá không có chuyện gì, hôm nay ta cao hứng, tối về nhất định có thể ngủ ngon giấc, phòng chừng qua mấy ngày bệnh này liền hoàn toàn khỏi rồi. Lý Hoa đáp lời, lệch đau đầu một khi phạm vào, lại nào có nhanh như vậy tốt, vẫn là để Đông Húc hiện đang giúp ngươi xem một chút đi. Liễu Dai Dao nói, đó là khẳng định, bằng không Hoa Thúc đau cái đầu, chúng ta làm sao còn uống rượu tán gẫu ngày. Cát Đông Húc cười đứng lên, sau đó đem để tay ở Lý Hoa đầu hai bên trên huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa bóp đứng lên. Không có mấy lần, Lý Hoa liền một mặt khiếp sợ nói, quá thần kỳ, ta hiện tại đã không cảm giác được nhức đầu, lại mấy cái nữa. Vừa nãy chỉ là giảm bớt. Cát Đông Húc mỉm cười tiếp tục tại trên huyệt thái dương xoa bóp mấy lần, sau đó lại chuyển đến mấy cái khác vị trí nhẹ nhàng xoa bóp một phen, này mới thu hồi tay, cười nói, được rồi, đón lấy ngươi không cần uống thuốc đi. Lý Hoa ngươi cảm giác thế nào? Ba, ngươi bây giờ thế nào? Thái Huyền Thiến cùng Lý Phong gặp Cát Đông Húc ngồi trở lại vị trí, đều không kịp chờ đợi hỏi, thật sự thật thần kỳ, ta hiện tại không chỉ có không cảm giác được một chút đau đớn, hơn nữa đại não còn trước nay chưa có ung dung cùng tỉnh táo. Lý Hoa một mặt không dám tin nói, a, có thật không? Thái Huyền Thiến cùng Lý Phong cũng không khỏi mừng rỡ, cảm tạ ngài Cát Tổng. Lý Hoa lại không trả lời thê tử cùng nhi tử tử, mà là đứng dậy một mặt trịnh trọng đối với Cát Đông Húc cúi đầu nói cảm ơn. Hoa thúc, đừng như vậy, như ngươi vậy, ta có thể không chịu đựng nổi. Cát Đông Húc liền vội vàng đứng lên tránh ra nói. Hắn lén lút thân phận tuy rằng phi thường cao quý, coi như người Hoa ông trùm Cố Diệp Tằng cũng phải gọi hắn một tiếng Cát gia. Nhưng Lý Hoa là Liễu Giai Giao trưởng bối, hắn ngược lại không tốt bị lễ này. Hoa thúc, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Đông Húc là người một nhà, ngươi cũng đừng khách khí với hắn. Liễu Giai Giao đứng dậy lôi kéo Lý Hoa ngồi xuống. Đúng, không muốn khách khí với ta. Chúng ta trước tiên gọi món ăn đi. Vừa ăn vừa nói chuyện, Cát Đông Húc cười ngồi xuống lần nữa. Lý Hoa người một nhà gặp Cát Đông Húc như vậy khiêm tốn, trong lòng không khỏi vạn ngàn cảm khái. Sau đó Cát Đông Húc gọi tới người phục vụ, trưng cầu qua Lý Hoa người một nhà ý kiến sau điểm rượu thức ăn. Rượu thức ăn tới, mọi người lẫn nhau kính rượu, mấy chén vào bụng phía sau. Liễu Giai Giao cùng Lý Hoa một nhà liền triệt để buông xuống chuyện cũ, cảm tình khôi phục như trước. Đông Húc, ngươi là tại sao biết Lý Phong? Nữ nhân chung quy so sánh bát quái, Liễu Giai Giao cũng không ngoại lệ. Mấy chén rượu phía sau, tò mò hỏi, tối hôm qua cùng Ngô lão sư cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm xong đi ra thời gian vừa vặn nhìn thấy Lý Phong cùng cái kia Nhậm Du náo biệt ly. Thấy hắn nhắc tới Thanh Lan mỹ phẩm công ty, đoán được hắn là Hoa thúc nhi tử, liền thuận tiện nhắc nhở hắn vài câu. Xem ra Lý Phong vẫn tương đối lý trí, không có bởi vì cái kia lợi thế nữ nhân tự giận mình. Cát Đông Húc đáp lời, tuy nói là thật muốn cảm tạ Cát Tổng, nếu không là Cát Tổng tối hôm qua nhắc nhở, ta tối hôm qua phòng trừng thật có thể sẽ làm ra cái gì việc ngốc tình đến. Lý Phong cảm kích nói, không nghĩ tới tối hôm qua Cát Tổng còn hỗ trợ khai đạo Lý Phong. Lý Hoa vợ chồng thế mới biết nói Lý Phong cùng Cát Đông Húc là thế nào nhận thức. Không khỏi lại là cảm khái lại là cảm kích. Tuy rằng Cát Đông Húc nhiều lần cường điệu là người trong nhà, gọi tên hắn là có thể, bất quá Lý Hoa người một nhà đều là người hiểu rõ lý lẽ. Biết Cát Đông Húc đối với bọn họ khách khí như vậy đều là bởi vì Liễu Giai Giao nguyên nhân. Bọn họ cũng không tiện bởi vì Liễu Giai Giao liền thật sự được đà lấn tới, thuận miệng gọi tên hắn. Cát Đông Húc cười nói, vừa vặn đụng tới đương nhiên phải quan tâm một hồi. Bất quá chuyện này tổn thất không phải Lý Phong mà là nàng Nhậm Du. Không sai, Thái Huyền Thiến tầng tầng địa gật gật đầu. Một mặt giải hận nói, nàng khẳng định không nghĩ tới Lý Phong cha hắn lại trở về Thanh Lan. Nói xong Thái Huyền Thiến lại đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Lý Phong một mặt nghiêm túc bàn giao nói, Lý Phong, mẹ có thể là để cho ngươi biết à, Nhậm Du nữ nhân này nếu như sau đó lại chạy đến tìm ngươi, khóc lóc phải trở về bên cạnh ngươi, ngươi có thể phải cạnh tranh khẩu khí, đừng lại đần độn mà bị nữ nhân này cấp cho. Mẹ, yên tâm đi, đi qua chuyện này, ta cũng thấy rõ rất nhiều. Sau đó tìm bạn gái a, nhất định tìm giản dị hiền lành, tuyệt không chỉ nhìn bề ngoài. Lý Phong đáp lời, vậy thì tốt. Thái Huyền Thiến này mới yên tâm địa gật gật đầu. Đúng rồi, Hoa thúc, vừa nãy ở cửa thang máy nghe được người phụ nữ kia nói các ngươi muốn bán nhà cửa rốt cuộc chuyện ra sao? Liễu Giai Giao xoay chuyển đề tài. Gặp Liễu Giai Giao hỏi bán chuyện phòng ốc, Lý Hoa người một nhà đều trầm mặc lại.